Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 13, 8, về sau. Không nên tùy tiện hứa hẹn. Tranh tài kết thúc, chạm canh gác âm vang lên. Benitez lập tức đứng dậy, bước nhanh đi hướng đội khách huấn luyện viên Tịch, đi hướng Joa, đi tới Joa trước mặt. Benitez lập tức hướng về Joa vươn tay phải của mình, chân thành chúc mừng nói. Chúc mừng ngươi Joa, ngươi lại đạt được thắng lợi. Joa cầm Benitez tay phải, mỉm cười nói ra, tạ ơn, các ngươi hôm nay cũng biểu hiện phi thường không tệ. Nhất là Skrtel, trận đấu này các ngươi mặc dù thua mất, nhưng là ta cảm thấy các ngươi là kiếm lời. Benitez khẽ cười khổ, đây cũng là tin tức tốt duy nhất. Benitez lạnh nhạt nói, ngươi cũng không nên khích lệ hắn, lại khích lệ xuống dưới. Hắn sẽ phải nhẹ nhàng a. Joa khẽ lắc đầu nói ra. Hắn nhưng không phải như vậy tính cách a. Không phải hắn đã sớm nhẹ nhàng. Benitez khẽ cười khổ. Nhìn ra được. Joa gia hỏa này đối với Skrtel là phi thường hiểu rõ. Xem ra lúc trước gia hỏa này coi trọng Skrtel sự tình là chân thật a. Benitez không có tiếp tục Skrtel chủ đề. Hắn thật đúng là sợ Joa gia hỏa này đào chân tường đâu. Benitez lập tức nói, các ngươi Leeds United vận khí không tệ a, vậy mà làm tới Cristiano Ronaldo. Ngươi cần phải biết rằng chúng ta Liverpool đội thế nhưng là kém chút đưa vào hắn. Joa cũng hơi hơi quay đầu nhìn thoáng qua bên sân đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn Cristiano Ronaldo. Joa mỉm cười nói ra, muốn đưa vào hắn câu lạc bộ nhưng có nhiều lắm. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là tới chúng ta Leeds United đội. Benitez thở dài một tiếng nói ra. Cho nên ta muốn chúc mừng ngươi mà. Joa cười nhạt một tiếng nói ra. Tạ ơn, các ngươi Liverpool cái này mùa giải thành tích rất không tệ a. Rất bình thường hy vọng đoạt giải quán quân. Benitez lập tức khoát tay nói. Đừng bảo là những này. Bây giờ nói những này quá sớm. Thi đấu vòng tròn như thế dài dằng dặc. Ai có thể dự liệu được về sau chán sự tình đâu. Joa cũng là khẽ vuốt cằm. Cái này thi đấu vòng tròn thật đúng là khó mà nói đâu. Benitez lập tức nói. Đã các ngươi câu lạc bộ đã có Cristiano Ronaldo cùng Gareth Bale những người này. Vừa người qua đường viên siết chặt qua đường. Rất nhiều người không chiếm được cơ hội. Dạng này, đưa ngươi câu lạc bộ Nasri cùng De Bruyne bán cho chúng ta Liverpool. Thế nào? Joa hơi sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới Benitez vậy mà ở chỗ này chờ hắn đâu. Nói là nha, Benitez hôm nay làm sao tích cực như vậy chủ động. Vốn cho rằng gia hỏa này thực tình tới chúc mừng mình đây này. Nào biết được gia hỏa này là chấp nối. Muốn đào mình góc tường a. Joa thật sự là dở khóc dở cười. Ông trời của ta a. Hiện tại người làm sao đều như vậy a. Có thể hay không nhiều một chút chân thành, ít một chút xáo lộ. Joa cười khổ nói, Benitez tiên sinh, nguyên lai ngươi là chờ ở tại đây ta à? Ta nói ngươi làm sao vừa lên đến liền khích lệ Cristiano Ronaldo. Nguyên lai là không thể cho ai biết mục đích a. Benitez có phần có chút ngượng ngùng, bất quá hắn lập tức nói, cái gì không thể cho ai biết mục đích a? Ta cái này không là để cho ngươi biết rồi sao? Tốt, đừng nói hắn, người nói đi, đến cùng có thể hay không đem hai người này bán cho chúng ta Liverpool đội. Joa hơi sững sờ, sau đó nói, các ngươi trong trận mà bắt đầu có Bale, Quyệt, Riera các loại người đường biên cầu thủ, chẳng lẽ còn không đủ? Benitez lập tức lắc đầu nói ra, đương nhiên không đủ, kỳ thật đường biên đã trở thành chúng ta Liverpool đội nhược điểm. Chỉ có Quyệt có thể nói còn nghe được. Còn lại đều là phải kém rất nhiều. Không phải ta cũng sẽ không đem Steven phóng tới đường biên đi. Joa khẽ vuốt cằm. Thật đúng là như Benitez nói dạng này. Kỳ thật trận đấu này, Liverpool đội sở dĩ thua cầu. Kỳ thật cũng là bởi vì đường biên bị Leeds United đội cho đánh nổ. Cristiano Ronaldo cùng Gareth Bale cùng Lee Steiner cùng Patrick Evra xung kích là cấp cái kia. Liverpool đội đường biên đều cho sông tê liệt. Nhìn xem Leeds United đội đường biên phối trí, Benitez cảm thấy Liverpool đội đường biên đơn giản liền quá xấu bỏ đi. Hậu vệ biên phương diện cũng thế. Abeloa cũng không tệ lắm. Kia Aurelio tại trận đấu này bên trong là lộ ra nguyên hình. Căn bản cũng không có thể đảm nhiệm Liverpool đội chủ lực hậu vệ biên vị trí nha. Bất quá, hiện tại Liverpool đội vẫn là cần phải tăng cường đường biên tiến công. Cho nên, Benitez hiện tại là coi trọng Leeds United đội Nasri cùng De Bruyne. Đương nhiên, Benitez biết Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo càng thêm lợi hại. Nhưng là đây đều là Leeds United đội chủ lực. Bọn hắn Liverpool đội đào không đến. Mà lại cho dù là hai người này đồng ý, bọn hắn câu lạc bộ cũng không bỏ ra nổi kia nhiều tiền đến a. Chủ yếu hơn Benitez cũng không muốn kích thích đến doa. Bọn hắn nhưng là muốn từ Leeds United mang đi một chút cầu thủ đâu. Nasri đi vào Premiership đá tranh tài mặc dù không nhiều, phần lớn thời gian đều là tại dưỡng thương. Nhưng là tại có hạn thời gian bên trong hắn đưa ra biểu hiện nhưng là phi thường kinh người. Để cho người ta là thấy được tiềm lực của hắn cùng thực lực. Nghe nói bây giờ nhìn bên trên hắn câu lạc bộ cũng là có rất nhiều. Mà De Bruyne liền lại càng không cần phải nói. Hiện tại De Bruyne là tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong đại sát tứ phương. De Bruyne bị Leeds United đội thuê đi Leyton Orient. Gia hỏa này tại Leyton Orient biểu hiện đơn giản không nên quá tốt. Số liệu là phi thường hoa lệ. Chủ yếu hơn chính là hắn còn trẻ. Nói thật, coi trọng De Bruyne người tuyệt đối phải so coi trọng Nasri nhẫn phải hơn rất nhiều. Nếu như không phải muốn để Benitez tại Nasri cùng De Bruyne ở giữa lựa chọn một cái, Benitez sẽ không chút do dự trương lựa chọn De Bruyne. Cho nên, lần này Benitez mục tiêu chủ yếu nhất chính là De Bruyne. Benitez hiện tại là hai mắt nhìn chằm chằm Joa, chờ đợi lấy Joa trở lại đâu. Hắn đương nhiên hy vọng Joa là có thể đem hai người kia đều bán cho bọn hắn Liverpool đội. Như vậy, bọn hắn Liverpool đội coi như nghiêu bức. Joa trầm ngâm một chút. Sau đó nói thật cho ngươi biết đi. De Bruyne chúng ta câu lạc bộ là thanh danh tốt đẹp a bán ra ý tứ. Hắn là chúng ta câu lạc bộ tương lai. Nghe đến đó, Benitez là hai mắt tối sầm lại. Quả nhiên tên điên Joa gia hỏa này là sẽ không đồng ý. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được De Bruyne lợi hại. Tên điên đường Á gia hỏa này làm sao có thể nhìn không ra De Bruyne giá trị đâu. Joa tiếp tục nói. Về phần Nasri, ta nói cho đúng là hắn xác thực đã không tại chúng ta Leeds United đội danh sách lớn chúng. Chúng ta là có đem hắn đưa tiện ý tứ. Chủ yếu vẫn là chính cầu thủ muốn rời khỏi. Nghe đến đó, Benitez là hai mắt sáng lên. Còn tốt, chỉ ít có thể đưa vào một cầu thủ. Đây đối với Liverpool đội thực lực cũng là một cái tăng cường. Benitez lập tức nói, vậy dạng này, chúng ta Liverpool đội liền đưa vào Nasri tốt. Joa khẽ lắc đầu nói ra, bây giờ nhìn nặng Nasri người thật sự là nhiều lắm. Ta cũng không ngại nói cho ngươi. Wenger giáo sư đã tại mấy tháng trước liền liên hệ ta. Muốn đưa vào Nasri, mà lại hắn ra giá cả cũng sẽ không thấp. Benitez trong lòng thầm mắng. Đáng chết Wenger, làm sao chỗ nào đều có ngươi a? Benitez lập tức nói. Joa tiên sinh ngươi yên tâm. Chúng ta Liverpool đội ra giá tuyệt đối sẽ không Arsenal đội thấp. Xin đem Nasri bán cho chúng ta. Joa lập tức đưa tay nói ra. Benitez tiên sinh ngươi trước đừng có gấp. Nghe ta nói hết lời. Benitez hơi sững sờ. Sau đó cười khổ một tiếng. Mình quả thật là có chút quá mức gấp gáp a. Hắn lập tức nói. Ngươi nói. Ta tuyệt đối không chen miệng vào. Joa nói ra. Ta minh bạch các ngươi Liverpool khẳng định là so Arsenal đội hào phóng. Nhưng là chủ yếu là cầu thủ bên này. Wenger gia hỏa này trong âm thầm đã liên lạc qua Nasri. Hiện tại Nasri đối với đi Arsenal đội dục vọng là phi thường mãnh liệt. Trước đó Chelsea đến báo giá. Nasri cũng không có động giao qua. Tựa hồ là hạ quyết định muốn đi Arsenal đội liền quyết tâm. Benitez nghe đến đó cau mày lên. Nếu là như vậy, vậy liền không dễ làm a. Joa tiếp tục nói. Cho nên nói, Nasri bán hay không cho các ngươi Liverpool đội, chủ yếu vẫn là muốn chính Nasri ý tứ. Nếu như hắn nguyện ý gia nhập liên minh các ngươi Liverpool đội, chỉ muốn các ngươi Liverpool đội cho ra báo giá để chúng ta hài lòng, chúng ta là nguyện ý đem Nasri bán cho các ngươi, cho dù là tại đồng dạng báo giá tình huống dưới, biết không? Nghe đến đó, Benitez trong lòng vui mừng. Hắn biết Joa là sẽ không trong vấn đề này nói láo. Xem ra Joa vẫn là càng thêm hận Wenger gia hỏa này. Wenger gia hỏa này thật sự chính là làm đủ trò xấu a. Nhưng là Benitez trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Dù sao nghe Joa ý tứ, Nasri tự hồ là nhận định Arsene Wenger. Mình có thể khuyên nói được rồi Nasri a. Bất quá, Benitez là sẽ không bỏ qua. Ít nhất phải đi thử một lần. Benitez suy nghĩ minh bạch, lập tức ngẩng đầu nói ra. Được rồi, Joa tiên sinh, ta minh bạch ngươi ý tứ. Dạng này ta đi trước uống Nasri tiếp xúc một chút. Nếu như hắn đồng ý gia nhập liên minh chúng ta Liverpool đội, chúng ta Liverpool lập tức hướng quý câu lạc bộ báo giá. Ngươi yên tâm, báo giá chúng ta tuyệt đối sẽ hợp tình hợp lý. Tuyệt đối sẽ không so Arsenal người kém. Joa khẽ vuốt cằm, nói ra, được rồi, vậy ta liền chúc người mã đáo thành công. Benitez lập tức gật đầu, trong lòng nói, không nghĩ tới a, tên điên Joa vẫn là một người tốt a. Nghĩ đến đây, Benitez lập tức còn nói thêm, Joa tiên sinh, quý câu lạc bộ còn có hay không còn lại cầu thủ bán ra a? Tỷ như nói Yaya Toure cái gì? Hắn ra sân mấy tựa hồ cũng không nhiều a. Joa lông mày nhíu lại. Cái này Benitez ra hỏa cũng quá tham lam không biết chừng mực đi. Joa lạnh nhạt nói. Ngoại trừ Nasri, chúng ta Leeds United đội là sẽ không ra bán ra bất luận cái gì cầu thủ. Đương nhiên, ta nói chính là mùa đông chuyển nhượng. Về phần mùa hè sang năm, chuyện này ai cũng không nói chắc được. Benitez đã hiểu. Hắn không tiếp tục nói những chuyện này. Hắn sợ đem Joa chọc tới. Ngay cả Nasri sự tình đều làm cho thất bại. Benitez lại lần nữa hướng về Joa vươn tay phải của mình. Lập tức nói. Tạ ơn. Phi thường cảm tạ Joa tiên sinh. Về sau có chuyện gì? Cứ việc đề cập với ta. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Joa nhìn chằm chằm Benitez. Đột nhiên nói ra. Ai? Đã ngươi nói như vậy, ta còn thực sự cái sự tình cần ngươi hỗ trợ đâu. Benitez trong lòng run lên. Không thể nào, gia hỏa này chẳng lẽ ngay cả lời khách sáo đều nghe không ra sao. Benitez mặt ngoài vẫn như cũ là đại nghĩa lăng nhiên. Nói ra, sự tình gì a? Chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt không cho phép từ. Joa cười ha ha nói ra. Quý câu lạc bộ Zera là cực kỳ tuyệt vời cầu thủ. Chúng ta Leeds United vừa vặn thiếu dạng này cầu thủ. Không biết Benitez tiên sinh có thể bỏ những thứ yêu thích đâu. Benitez hai mắt trợn lên. Chừng đến như chuông đồng lớn. Đáng chết tên điên Joa đây là lòng tham không đáy a. Mắt thấy Benitez dạng này. Joa là cười ha ha một tiếng. Vỗ vỗ Benitez bả vai. Sau đó tiêu sái rời đi. Benitez hơi sững sờ, sau đó là cười khổ một tiếng. Cái này tên đáng chết vậy mà cùng mình đùa giỡn như vậy. Càng khổ cực chính là mình vậy mà tưởng thật. Cái này đáng chết tên điên Joa. Benitez cũng là có chút xấu hổ. Mình vừa rồi khoác lác nói là hơi lớn a. Xem ra sau này vẫn là không nên tùy tiện hứa hẹn. Nếu không mình công tín lực liền muốn sụp đổ a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.